Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, 2.1 đào hoa nguyên không hai từ nhỏ phòng tối ra tới. Quý Đông về tới đấu thú trường viên hình cung trong đại sảnh, cùng tháng trước trở lại, đào hoa. Nguyên khi so sánh với, lần này đấu thú trường hiển nhiên muốn náo nhiệt rất nhiều. Bên người người đến người đi. Quý Đông lưu ý nhìn nhìn, phát hiện đều là hắn chưa thấy qua xa lạ gương mặt mặc dù không có thời gian kém. Quang quan sát những người này rời đi đấu thú trường khi phản ứng. Quý chim nhỏ cũng có thể lập tức nhìn ra tân nhân cùng kinh nghiệm giả quả nhiên có bản chất tính khác nhau, lúc này, từ chính mình bên người trải qua mọi người trên mặt khả năng mang theo mỏi mệt, uể oải, hân hoan, bi thương, thoải mái. Chết lặng chờ phức tạp cảm xúc, bất quá lại không có tân nhân đặc có tò mò cùng vô thố. Bọn họ hoặc là lập tức rời đi đấu thú trường, hoặc là đơn độc tìm cái góc đám người, hoặc là thẳng đến đồng bạn mà đi. Mỗi người thoạt nhìn đều có chính mình minh xác mục tiêu. Quý Đông quay đầu chung quanh. Thực mau phát hiện xuất khẩu phụ cận đứng Mạc Thiên Căn, đại căn lão sư lúc này đã là từ hắc cao. Tráng thấp xứng bản người khổng lồ xanh khôi phục thành bình thường kia phó mày rậm mắt to cơ bắp. Soái ca bộ dáng, hắn cũng chú ý tới Quý Đông. Liên tục chiều chim nhỏ đồng học vẫy tay, Quý Đông đi mau hai bước đuổi đi lên. Đoạt ở Mạc Thiên Căn mở miệng trước, chạy nhanh hỏi, Nhậm tiên sinh đâu, dù sao cũng là ở thường có người khác trải qua đấu thú trường xuất khẩu phụ cận. Quý chim nhỏ cuối cùng còn nhớ rõ không cần thẳng hô chính mình cùng đồng bạn tên cái này cơ bản. Thưởng thức Nga, Mạc Thiên Căn thập phần thất vọng mà lên tiếng, hắn vốn dĩ tưởng trước cùng Quý Đông khoe ra chính mình vừa mới kích phát dị năng, kết quả không nghĩ tới nhân ra một mở miệng liền hỏi trước khởi nhậm tiệm Mạc. Hừ, có đối tượng ghê gớm sao? Ta chưa thấy được hắn, Mạc Thiên Căn nhún vai. Trả lời Quý Đông trái tim nhỏ, lột bột trầm xuống, hắn tâm nói chẳng lẽ nhậm tiệm Mặc lại đuổi kịp. Một hồi như vậy, từ đấu thú trường ra tới liền trực tiếp đi rồi. Căn bản liền không suy xét quá phải chờ một chút bọn họ. Bất quá Quý Đông vẫn là ôm, có lẽ nhậm tiệm Mặc chỉ là còn không có từ nhỏ phòng tối ra tới cái. Này hy vọng, lôi kéo Mạc Thiên Căn lại đợi ước chừng 20 phút lúc này. Bọn họ này một đợt từ thế giới, rời đi đám đông đều tán đến không sai biệt lắm. Đấu thú trường lại khôi phục quạnh quẽ trạng thái, Quý Đông không thể không thừa nhận. Nhậm tiệm Mặc tám phần là đã sớm đi rồi, được rồi. Đi thôi, chúng ta cũng về trước chung cư nghỉ ngơi đi, Mạc Thiên Căn nhìn đến Quý Đông kia ủ rũ cục đuôi. Phảng phất bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu cầu bộ dáng. Thập phần săn sóc mà an ủi nói, dù sao trong phòng có điện thoại a, hắn cũng sẽ không trường ra cánh bay, ngươi còn sợ tìm không ra người sao? Quý Đông dầu dĩ mà ân một tiếng, chán nản đi theo Mạc Thiên Căn rời đi đấu thú trường, hai người vừa mới vừa đi ra đấu thú trường. Viên hình vòm đại môn, liền nhìn đến có người nghênh diện chiều bọn họ đi tới, nhậm tiệm Mặc thân cao. Liền tính là ở nam tính chung cũng tương đương xuất sắc. Càng đừng nói hắn tuấn mỹ đến quá mức diện mạo, cùng với kia một đầu cho dù là thúc thành đuôi ngựa vẫn như cũ rất là rêu rao tóc dài, Quý Đông hai. Mắt sáng ngời, lập tức nhanh hơn bước chân, đem đồng hành Mạc Thiên Căn ném ở mặt sau, nhậm tiên sinh. Hắn một đường chạy chậm, hướng tới nhậm tiệm Mặc thẳng đến qua đi, đại căn lão sư. Ngoặc kép, đáng giận, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thập phần dư thừa là chuyện như thế nào. Nhậm tiệm Mặc chiều Quý Đông câu môi cười, từ một cái túi nhỏ ảo thuật dường như móc ra. Hai ly chân châu trà sữa Quý Đông, ngoặc kép chấm than, Mạc Thiên Căn, ngoặc kép chấm hỏi, tới, cho ngươi, nhậm tiệm Mặc thực tự nhiên mà đem hai ly trà sữa đều đưa cho quý chim nhỏ. Cười trêu chọc nói. Ngươi không phải nói, trở về sau chuyện thứ nhất chính là kêu hai ly trà sữa. Uống một chén, đảo một ly sao, Quý Đông ngơ ngác mà tiếp nhận hai ly trà sữa, cái ly dung tích không lớn. chỉ có bàn tay Trương, vào tay độ ấm lạnh lẽo. Phía dưới trầm đại viên chân châu, thượng tầng còn có thật dày một tầng mưu phôm. Vừa thấy chính là vừa mới hướng điều tốt, quý chim nhỏ lỗ tai năng đến lợi hại. Run run môi, thấp giọng bài trừ một tiếng. Cảm ơn, cho nên, Nhậm Tiệm Mặc cũng không phải trực tiếp chạy lấy người, mà là riêng trở về chung cư một chuyến, lại mang theo hai ly trà sữa trở về. Chính là vì chính mình ở thế giới kia giống như vô tâm một câu lời nói đùa sao. Nhậm Tiệm Mặc tựa hồ căn bản không cảm thấy giúp Quý Đông mang hai ly trà sữa là kiện cỡ nào đáng giá cảm động sự tình. Hắn liền cùng cái giống như người không có việc gì, tùy tay xoa xoa Quý Đông tiểu quyển Mao Nhi, về trước chung cư nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, hắn nói. Đêm nay lại tìm một chỗ, chúng ta đem từng người được đến tình báo trao đổi một chút, vì thế ba người cùng trở về chung cư, dọc theo đường đi. Quý Đông đều cúi đầu mãnh suýt Nhậm Tiệm Mặc mang cho hắn trà sữa, kỳ thật thân là một cái còn tại phát dục kỳ 19 tuổi tiểu thanh niên, quý chim nhỏ đồng học ở trải qua thể lực cùng tinh thần lực song trọng tiêu hao quá mức lúc sau. So với ngọt chân châu nãi cái, hắn càng muốn mỹ tư tư mà ăn tượng một đốn nhiệt lượng cao cao lòng trắng trứng ăn thịt. Tỉ như thịt nướng hoặc là gà rán linh tinh. Bất quá đây chính là Nhậm đại mỹ nhân nhi riêng mang cho đồ vật của hắn. Quý Đông đương nhiên luyến tiếc uống một chén, đảo một ly, cho nên hắn tay năm tay mười, đuổi ở trở lại chung cư trước, Huyên Thuyên đem hai ly trà sữa tất cả đều xử lý, chậc chậc chậc. Đại căn lão sư xem đến táp lưỡi, lại ẩn ẩn cảm thấy thân là độc thân cầu hâm mộ ghen tị hận, thật là có đối tượng liền không cần. Huynh đệ a, rõ ràng hắn cũng là vừa rồi mới cửu tử nhất sinh trở lại, đào hoa nguyên, chủ nhân. Như thế nào liền thảm đến liền trà sữa đều phân không thượng một ly đâu. Đương nhiên, toàn về toàn, Mạc Thiên Căn cũng không đến mức không ánh mắt đến một hai phải yêu cầu chia sẻ quý chim nhỏ đồng. Học trong tay tình yêu uống phẩm, ba người đi vào chung cư trước. Ước hảo buổi tối gặp mặt thời gian cùng địa điểm lúc sau. Liền từng người đi thang máy trở về chính mình phòng xếp, và cứ việc rời đi thế giới, về sau. Tham diễn giả nhóm thân thể trạng thái liền sẽ bị điều chỉnh hồi nguyên bản bộ dáng. Không chỉ có là thân thể sở chịu thương tổn, lý luận đi lên nói, thể lực cùng tinh thần lực cũng sẽ khôi phục như thường, nhưng ước chừng là tâm lý tác dụng. Đại bộ phận người trở lại, đào hoa nguyên khi đều sẽ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vừa mệt vừa đói, phảng phất toàn thân tinh lực đều bị ép khô, cả người uể oải không phấn chấn, liền nhiều lời hai câu lời nói đều ngại lao lực nhi. Quý Đông cũng là như thế, hắn trở lại phòng lúc sau, đầu tiên là qua loa mà tắm rửa, lại kêu gà rán cùng hậu tiết thịt bò hamburger phần ăn. Dùng dầu trơn, protein cùng đường bột đem dạ dày bộ tắc đến tràn đầy lúc sau. Kéo trầm trọng bước chân trở lại phòng ngủ khu vực, đem chính mình ném vào trong ổ chăn. Hai mắt một bế, 30 giây trong vòng liền ngủ đã chết qua đi, một giấc này. Hắn ngủ đến cực trầm, liền nằm mơ sức lực đều không có. Lại mở mắt ra khi, đã là buổi tối 7 giờ 22 phân. Cách hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn ước hảo gặp mặt thời gian chỉ còn không đến 40 phút. Ngọa táo, Quý Đông một lăn long lóc xoay người nhảy lên, liền nhảy mang nhảy tiến phòng tắm, nghiêm túc, tỉ mỉ mà thu thập một lần, xác định chính mình thoạt nhìn cũng đủ tinh thần phấn chấn lúc sau. Lại về tới phòng ngủ khu vực, kêu chén du đanh đá tử quấy mạt, bạn nước ô mai, lấy đánh giặc giống nhau tốc độ ăn xong. Lại thay một thân ra cửa trang phục, vội vàng ra cửa, hắn cùng hai người ước hảo buổi tối 8 giờ ở liên các gặp mặt, nào đó ý nghĩa thượng. Đào hoa nguyên, đối chính mình quyển dưỡng tham diễn giả là phi thường săn sóc chu đáo, này không chỉ có thể hiện ở mỗi một cái người dự thi có thể đạt được ở trong thế giới hiện thực cũng có thể nói ưu việt sinh hoạt điều kiện. Lại còn có thể có được các loại hoàn bị tập thể hình cùng giải trí phương tiện liên quan nếu là có ai yêu cầu một cái an toàn hơn nữa bảo mật tính tốt đẹp nói chuyện nơi nói. cũng chỉ yêu cầu trả giá một chút cực rẻ, tiền tích phân là có thể được đến, quý đông bọn họ hoa một cái tích phân, ở Liên Các cho thuê một cái đơn độc phòng, phòng không lớn. Bày biện cũng tương đương đơn giản, trừ bỏ một chương nhưng dung 6 người ngồi đối diện hội nghị bàn. Cùng với một cái nhưng cung bọn họ tùy ý lấy dùng giấy bút văn phòng phẩm tư liệu quầy ở ngoài. Liền không có càng nhiều gia cụ hoặc tạp vật, nhưng phòng này tầm nhìn lại phi thường hảo, nó vị trí rất cao, trừ bỏ sàn nhà cùng chân nhà ở ngoài. Từ phía cơ hồ đều là tường thủy tinh, trong phòng người có thể 360 độ mà nhìn chung quanh quanh thân cảnh sắc. Chợt nhìn qua, liền giống như sẽ chỉ ở mới nhất 4D khoa học viễn tưởng điện ảnh xuất hiện tương lai đô thị giống nhau, nếu là bệnh sợ độ cao nói. Ở chỗ này mở họp sợ là đến hù chết đi. Quý Đông đứng ở tường thủy tinh trước, nói thầm một câu, hắn nói còn chưa nói xong. Trong suốt vách tường liền chợt tối sầm lại, sau đó biến thành một khối phổ phổ thông thông bạch tường, quý chim nhỏ quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến Mạc Thiên Căn đứng ở cạnh cửa, ngón trỏ ở một cái cảm ứng thượng điểm điểm, chiều hắn cười, thực tế ảo hình chiếu lạp, cùng chúng ta phòng cửa sổ giống nhau, nói xong, hắn lại trò đùa dai giống nhau đem sở hữu vách tường đều điều thành bão cuồng phong thiên bờ biển. Cảnh quan, vì thế ba người liền ngồi ở một cái cuồng phong gào thét. Kinh đào chụp ngạn, đầu sóng đánh lại đầy đủ có thể đem toàn bộ phòng bao phủ cảnh tượng. Bắt đầu rồi đêm nay hội nghị, có một việc, ta nhất định phải trước nói cho các ngươi, Quý Đông nói. Từ trong túi móc ra kia khối thanh kim sắc nguyệt thần thạch. Đem nó đặt ở hội nghị trên bàn, Mạc Thiên Căn. Ngoặc kép chấm than. Hắn hiển nhiên trăm triệu không nghĩ tới, này tảng đá thế nhưng sẽ đi theo Quý Đông cùng nhau đã trở lại, ngươi như thế nào sẽ có cái này? Mạc Thiên Căn chỉ trên bàn nguyệt thần thạch, miệng trương thành o tự hình, ấp úng hỏi, Quý Đông dùng ngắn gọn dễ hiểu khái quát. Đem hắn nhìn đến, 30 năm sau kết cục cùng mặt khác hai người nói, ta cảm thấy. Này cục đá rất có thể là Tô Lâm trộm bỏ vào ta ba lô, quý chim nhỏ nói ra chính mình suy đoán. Nhưng ta cũng không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì hắn muốn làm như vậy, Mạc Thiên Căn ở trong phòng. Tối khi, cũng từ chính mình trí tuệ nhân tạo chỗ đó biết hắn bị khấu tiến độ nguyên nhân. Còn bóp cổ tay thở dài hồi lâu, không thể nói rốt cuộc có phải hay không có chút hối hận cứu kia chú định 30 năm sau sẽ cho. Cái kia thế giới, rước lấy phiền tiểu nam hài, chỉ là hắn không biết kia tiểu hài như thế nhưng. Còn đem nguyệt thần thạch đưa cho quý chim nhỏ, này liền đại đại ra ngoài hắn dự kiến, ngươi phía trước đã từng nói qua. Judas nước mắt như vậy ký sinh chủng tộc, cần thiết ở nguyệt thần thạch phụ cận mới có thể sinh sản ra có cá nhân ý thức hậu đại. Đúng không, Mạc Thiên Căn vốt chính mình cằm, lấy một cái sinh vật lão sư tư duy logic. Đối tiểu nam hài hành vi làm ra suy đoán, kia có thể hay không là Tô Lâm bản ngã ý thức vì không cho ký sinh ở trong cơ thể, vương có. Được không ngừng sinh sôi nảy nở cơ hội, mới muốn đem cục đá giao cho chúng ta đâu. Quý Đông nghĩ, ân, xác thật có loại này khả năng tính, hắn gật đầu. Tiếp theo đại căn lão sư phân tích nói đi xuống, tựa như ta có thể cùng bọn họ tư duy tương thông giống nhau. Có lẽ bọn họ cũng có thể tiếp xúc đến ta sóng điện não. Như vậy biết được chúng ta tham diễn giả thân phận. Vì thế muốn đem nguyệt thần thạch xa xa tiễn đi, cũng liền trở nên thuận lý thành chương, Mạc Thiên Căn cũng thâm chấp nhận lúc này. Nhậm tiệm Mặc lại mở miệng nói chuyện, ta nhưng thật ra có một cái khác suy đoán. Ngoặc kép, hết chương.